Tu được nói khi các chân lý được thâm nhập, mỗi nhiệm vụ cần được nhận rõ theo tự tánh của nó. Đoạn 129. Bây giờ về câu kệ người trú giới có trí tu tập tâm và tuệ, chương 1 đoạn 1, trên đây đã nói: sau khi đã viên mãn hai thanh tịnh làm gốc, hành giả có thể tu tập năm thanh tịnh tức thân cây. Chương 14 đoạn 32. Đến đây chấm dứt trình bày chi tiết về tu tập tuệ đúng như cổ nhân đã lưu truyền. Như vậy câu hỏi tuệ cần được tu tập như thế nào đã được trả lời. Chương thứ 22 này gọi là thanh tịnh tri kiến trong luận về tu tập tuệ, thuộc luận thanh tịnh đạo, được soạn thảo với mục đích làm hoan hỷ các bậc hiền thiện. Chương 23. Các sự lợi ích trong sự tu tuệ. Đoạn 1. Gì là những lợi ích trong sự tu tuệ? Xem chương 14 đoạn 1. Có hàng trăm lợi ích không thể nào nói cho xiết, nhưng vắn tắt là những điểm này. A lớn, tẩy trừ các cấu úy đủ loại. B lớn, nếm vị ngọt của thánh quả. Xì lớn, có khả năng đạt đến diệt tận định. Và đề lớn, xứng đáng được cúng dường, vân vân. A lớn, tẩy trừ phiền não. Đoạn 2. Một trong những lợi ích của tu tập tuệ thuộc thế gian là sự tẩy trừ các ô nhiễm đủ loại, khởi đầu là thân kiến. Việc này bắt đầu bằng sự phân biệt danh sắc. Và một trong những lợi ích của tu tập tuệ xuất thế là tẩy trừ vào sắc na đạo lộ những ô nhiễm đủ loại kể từ những kiết sử. Như sét đánh tan tảng đá, như gió tạt lửa cháy rừng, như mặt trời xua tan bóng tối, cũng vậy tuệ được tu tập đoạn tận rừng phiền não thâm căn, nguồn gốc mọi khổ sầu, đấy hạnh phúc ngay đời này mà con người có thể biết đến. B lớn, nếm vị ngọt của thánh quả. Đoạn 3. Không những tẩy trừ phiền não, tuệ tu tập còn có lợi ích là được vị ngọt của thánh quả, quả dự lưu vân vân. Kết quả của sa môn hạnh được gọi là thánh quả. Vị ngọt của nó được nếm khi tuệ sanh khởi trong lộ trình đạo tâm và quả tâm. Tuệ sanh trong lộ trình tâm thuộc đạo đã được trình bày. Chương 22. Đoạn 4. Có người nói rằng quả chỉ là sự đoạn trừ các kiết sử, không gì khác. Nhưng đoạn kinh sau đây có thể trích dẫn để cho người ấy thấy họ đã sai. Thế nào tuệ tịnh chỉ các nỗ lực là trí về quả? Vào sát na thuộc dự lưu đạo, chánh kiến theo nghĩa thấy ngoi lên khỏi tà kiến, khỏi những ô nhiễm và các uẩn do tà kiến sanh. Bên ngoài nó ngoi lên khỏi tất cả tướng. Chánh kiến sanh vì sự tịnh chỉ của nỗ lực ấy. Đây là quả của đạo lộ. BS 171. Và điều này cần trích dẫn chi tiết. Lại nữa, những đoạn như bốn đạo và bốn quả, các pháp này có một đối tượng vô lượng. DHS 1408. Và một tâm đại hành là một duyên, kể như đẳng vô gián duyên cho một tâm vô lượng. BTN 1 La Mã 2 227 Bản Miến Điện. Những câu này thiết lập nên ý nghĩa ở đây. Đoạn 5. Tuy nhiên, muốn chứng minh thế nào tuệ sanh khi chứng quả, có loạt vấn đề sau đây. 1. Gì là đắc quả? 2. Ai đắc quả? 3. Ai không đắc quả? 4. Tại sao họ đắc quả? 5. Sự đắc quả xảy ra như thế nào? 6. Định chứng kéo dài như thế nào? 7. Sự xuất định xảy ra thế nào? 8. Sau quả là cái gì? 9. Trước quả là cái gì? Đoạn 6. 1. Gì là sự đắc quả? Đó là diệt định, tức thánh quả. 2. Ai đắc quả? 3. Ai không đắc? Không phàm phu nào đắc quả được, việc ấy vượt ngoài tầm của phàm phu. Chỉ có các bậc thánh đắc quả, vì ở trong tầm của thánh. Những vị đã đạt đến một đạo lộ cao không đắc một quả thấp hơn đạo lộ, vì trạng thái của mỗi vị tuần tự thanh tịnh hơn bậc ở dưới. Và những người chỉ đạt đến một đạo lộ thấp cũng không đắc quả cao hơn đạo lộ, vì nó vượt ngoài tầm. Mỗi người chỉ đắc quả thuộc đạo lộ của mình. Đây là những điểm đã được đồng ý. Đoạn 7. Nhưng có một vài người bảo rằng bậc dự lưu và nhất lai không chứng, mà chỉ có hai bậc trên chứng quả, vì chỉ hai bậc này mới viên mãn về định. Nhưng đó không phải là lý do, bởi vì ngay cả những phàm phu cũng đạt đến những loại định thế gian thuộc tầm của họ. Nhưng tại sao còn cãi lý? Trong kinh đã nói rõ, mười trí chuyển tánh nào sanh khởi do tuệ. Với mục đích đạt dự lưu đạo, tâm vị y vượt khỏi sanh vân vân não. Xem chương 22 đoạn 5 và bên ngoài vượt khỏi tướng của các hành. Như vậy là trí chuyển tánh. Với mục đích đắc dự lưu quả, với mục đích đắc nhất lai đạo, với mục đích đắc nhất lai quả, với mục đích đắc bất hoàn đạo, với mục đích đắc bất hoàn quả, với mục đích đắc A-la-hán đạo, với mục đích đắc A-la-hán quả, với mục đích đắc không trú vân vân, với mục đích đắc vô tướng trú. Vì y vừa khỏi sanh não và bên ngoài thì vừa khỏi tướng các hành, nên gọi là chuyển tánh. BS 1 nhỏ 68. Từ đó phải kết luận rằng tất cả các bậc thánh mỗi vị đều đắc quả riêng. Đoạn 8. 4 nhỏ. Tại sao đắc quả? Là để được hiện tại lạc trú, cũng như vua thưởng thức dương lạc và chư thiên thưởng thức thiên lạc. Các bậc thánh cũng nghĩ rằng ta sẽ thưởng thức thánh lạc siêu thị. Và sau khi định thời gian bao lâu, những bậc thánh đạt đến các quả chứng bất cứ lúc nào họ muốn. Chú thích: mặc dù đó là các quả dị thuộc, song trạng thái chứng quả chỉ xảy ra nơi các bậc thánh khi nào họ muốn, bởi vì các trạng thái ý không phải khởi lên mà không có chuẩn bị. BM 895. Đoạn 9. 5 nhỏ. Sự chứng quả phát sinh như thế nào? 6 nhỏ. Kéo dài như thế nào? 7 nhỏ. Sự xuất định xảy ra làm sao? 5 nhỏ. Trước hết, sự chứng quả xảy ra vì hai lý do: không tác ý một đối tượng nào ngoài Niết Bàn, và tác ý đến Niết Bàn. Như được nói, hiền giả có hai duyên cho sự đắc vô tướng giải thoát, đó là không tác ý tất cả tướng và tác ý vô tướng giới. M lớn 1 nhỏ 296. Đoạn 10. Tiến trình đắc quả như sau. Một bậc thánh đệ tử khi muốn tìm trạng thái đắc quả, hãy đi vào độc cư, vì y phải thấy các hành bằng tuệ quán sinh diệt vân vân. Khi quán tuệ đã đến giai đoạn thuận thứ, thì trí chuyển tánh sanh khởi với các hành làm đối tượng. Chú thích: tại sao chuyển tánh không lấy Niết Bàn làm đối tượng ở đây như khi nó đi trước đạo lộ? Bởi vì các quả tâm không tương ưng với một ngõ ra, như ở trường hợp đạo lộ, vì có nói các pháp nào là ngõ ra, chính là bốn đạo không gồm quả. BM 895. Và ngay sau đó tâm trở nên an chỉ trong việc cùng với sự đắc quả, và ở đây chỉ có quả không phải đạo khởi lên ngay cả nơi một bậc hữu học, bởi vì khuynh hướng vị ấy là chứng quả. Đoạn 11. Nhưng có những vị trong tu viện Apnura Thampura báo rằng, khi một bậc dự lưu khởi sự trên đường tuệ quán, nghĩ ta sẽ đạt đến trạng thái đắc quả, thì vị ấy trở thành một bậc nhất lai, và một vị nhất lai thành bất hoàng. Nên nói với những vị ấy, nếu thế thì một vị bất hoàng thành A-la-hán, và một A-la-hán thành Bích Chi Phật, và Bích Chi Phật cũng thành Phật. Vì lẽ ấy, và vì nó trái với kinh văn trích dẫn ở trên, cho nên không thể chấp nhận. Chỉ có điều này được chấp nhận là chính quả, chứ không phải đạo khởi lên ngay cả nơi một bậc hữu học. Và nếu đạo lộ vị ấy đã đạt mà có sơ thiền, thì quả vị ấy cũng có sơ thiền khi nó sanh khởi. Đạo có nhị thiền thì quả cũng có nhị thiền. Với các thiền khác cũng vậy. Trên đây trước hết là nói sự đắc quả xảy ra thế nào. Đoạn 12. Sáu nhỏ, nó được làm cho kéo dài theo ba lối do câu này hiện giả có ba duyên cho sự kéo dài của vô tướng giải thoát. Không tác ý tất cả tướng, tác ý vô tướng giới và quyết định trước. M lớn, một nhỏ, 296, 7. Ở đây quyết định trước có nghĩa là định thời hạn trước khi nhập định đắc quả. Chú thích: ví dụ khi mặt trăng hay mặt trời đã lên đến chỗ ấy, ta sẽ xuất. Vì do quyết định như ta sẽ xuất vào một giờ nào đó mà sự đắc quả kéo dài đến đó. Đoạn 13. Bảy nhỏ, sự xuất định tức đắc quả xảy ra theo hai lối do câu hiện giả có hai duyên cho sự ra khỏi vô tướng giải thoát: tác ý tất cả tướng và không tác ý đến vô tướng giới. M lớn, một nhỏ, 297. Ở đây tất cả tướng là tướng sắc thọ tưởng hành thức. Dĩ nhiên không phải tác ý tất cả đó một lượt, nhưng nói như vậy để bao gồm tất cả. Vậy sự xuất định đắc quả phát sinh nơi hành giả khi vị ấy tác ý bất cứ gì đối tượng của hữu phần. Chú thích: hành giả được xem là xuất khỏi định đắc quả, vừa khi tâm hữu phần khởi lên nên nói vị ấy tác ý bất cứ gì làm đối tượng của hữu phần, nghiệp vân vân gọi là đối tượng của hữu phần. Chương 17, đoạn 133. Đoạn 14. Tám nhỏ, cái gì kế tiếp quả? Quả kế tiếp quả hoặc hữu phần kế tiếp quả. Chín nhỏ, quả kế tiếp cái gì? Có bốn: A nhỏ, quả kế tiếp đạo; B nhỏ, quả kế tiếp quả; C nhỏ, quả kế tiếp chuyển tánh; và D nhỏ, quả kế tiếp phi tưởng phi phi tưởng sư. A nhỏ, quả kế tiếp đạo trong lộ trình tâm thuộc đạo. B nhỏ, mỗi quả kế tiếp theo một quả đi trước là quả kế tiếp quả. C nhỏ, mỗi quả đầu trong sự chứng đắc quả là quả kế tiếp chuyển tánh. Vì Patthana nói, nơi vị A-la-hán thuận thứ là một duyên kể như đẳng vô gián cho sự chứng quả. Nơi các bậc hữu học thuận thứ là đẳng vô gián duyên cho sự chứng quả. BTN 159. D nhỏ, quả nhờ đó có sự xuất định diệt thọ tưởng là quả kế tiếp phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đoạn 15. Ở đây tất cả quả trừ quả khởi lên trong lộ trình tâm thuộc đạo sanh khởi kể như sự chứng quả. Như vậy dù nó sanh trong lộ trình tâm thuộc đạo hay trong sự chứng quả, thì quả thù thắng của sa môn hạnh đều làm tịnh chỉ tất cả ưu phiền. Vẻ đẹp của nó xuất phát từ bất tử, sự thanh tịnh của nó do vắng bóng thế gian. Đây là nguồn suối của phúc lạc thuần tịnh, nguồn cam lồ đem lại bất tử. Nếu người trí tu tập tuệ, vị ấy sẽ biết được niềm phúc lạc vô song này, vị ngọt mà thánh quả đem lại. Cho nên người ta gọi cái kinh nghiệm hiện tại về hương vị thánh quả là ân sủng của tuệ quán. C lớn, khả năng chứng đắc diệt tận định. Đoạn 16. Và lợi ích của sự tu tập tuệ không những chỉ là cái kinh nghiệm về hương vị của thánh quả, mà còn là khả năng đạt đến sự chứng định diệt thọ tưởng. Đoạn 17. Bây giờ để giải thích sự chứng diệt có loạt vấn đề. Một nhỏ, chứng diệt là gì? Hai nhỏ, ai chứng? Ba nhỏ, ai không chứng? Bốn nhỏ, ở đâu có thể chứng diệt? Năm nhỏ, tại sao chứng? Sáu nhỏ, sự chứng đắc phát sinh như thế nào? Bảy nhỏ, làm thế nào để kéo dài nó? Tám nhỏ, sự xuất định xảy ra như thế nào? Chín nhỏ, tâm của người xuất diệt định hướng về cái gì? Mười nhỏ, gì là sự khác nhau giữa người chứng diệt định và người chết? Mười một nhỏ, diệt định là hữu di hay vô di, thế gian hay siêu thế, được tạo tác hay phi sở tạo? Đoạn 18. Một nhỏ, gì là sự đạt đến diệt định? Đó là sự không sanh khởi của tâm và tâm sở do sự chấm dứt tuần tự của chúng. Hai nhỏ, ai đắc diệt định? Ba nhỏ, ai không đắc? Không đắc là phàm phu, dự lưu, nhất lai, bất hoàng và A-la-hán tu tập căn tuệ. Đắc là những bậc bất hoàng và những vị lậu hoặc đã đoạn tận, có được tám giải thoát. Vì được nói tuệ nắm vững, làm chủ được nhờ có hai năng lực: sự tịnh chỉ ba loại hành, 16 loại trí, 9 loại định, chính là trí thuộc diệt định. BS 1 nhỏ 97. Và những điều kiện này không được tìm thấy đồng loạt trong bất cứ người nào, ngoại trừ những bậc bất hoàng và những vị lậu hoặc đã đoạn tận, có được 8 giải thoát. Cho nên chỉ những vị này mới đắc diệt định. Đoạn 19. Nhưng hai năng lực là gì? Ba hành và làm chủ là gì? Trong phần mô tả đoạn tóm tắt trên có nói. Đoạn 20. Hai lực là định hay tịnh chỉ lực và tuệ hay quán lực. Tịnh chỉ lực là gì? Là sự nhất tâm bất loạn do từ bỏ, do không có ác dục, do tưởng ánh sáng, do không tán loạn, do phân biệt các pháp, do trí, do hỷ, do tám giải thoát, do mười biến xứ, do mười niệm, do chính pháp quán nghĩa địa và do 32 kiểu niệm hơi thở, do sự thở vô ra nơi một người quán từ bỏ. Đó là tịnh chỉ lực. Chú thích: tịnh chỉ được trình bày ở đây là định cận hành. BM 899. Đoạn 21. Trong ý nghĩa nào tịnh chỉ được xem là một năng lực? Ở sơ thiền, tịnh chỉ không bị nao núng vì những triền cái nên gọi là một lực. Ở nhị thiền, nó không bị nao núng vì tầm và tứ nên gọi là một lực, vân vân. Ở phi tưởng, phi tưởng xứ, nó không bị dao động vì tưởng vô sở hữu xứ nên gọi là một lực. Nó không lay động, nao núng, dao động vì trạo cử và cấu uế và các uẩn đi theo trạo cử, nên tịnh chỉ ý là một lực. Đây là tịnh chỉ lực. Đoạn 22. Gì là quán lực? Quán vô thường là quán lực, quán khổ, quán vô ngã, quán ly dục, quán diệt, quán từ bỏ là quán lực. Quán sắc vô thường, vân vân, quán từ bỏ đối với sắc là quán lực. Quán vô thường trong thọ tưởng hành thức là quán lực. Quán từ bỏ đối với thức là quán lực. Quán vô thường trong con mắt, vân vân. Xem chương 20 đoạn 9. Quán vô thường trong già chết, quán từ bỏ trong già chết là quán lực. Đoạn 23. Trong ý nghĩa nào, quán tuệ được gọi là một lực? Do quán vô thường mà tuệ không bị dao động vì thường tưởng, nên nó là năng lực. Do quán khổ, nó không lay động vì lạc tưởng, nên nó là lực. Do quán vô ngã, nó không dao động vì ngã tưởng, nên nó là lực. Do quán ly dục, nó không dao động vì thích thú. Do quán hoại, nó không dao động vì tham. Do quán diệt, nó không dao động vì sanh. Do quán từ bỏ, nó không dao động vì chấp thủ, nên tuệ quán là một năng lực. Nó không dao động, không nao núng, không lay chuyển vì vô minh, cấu uế và các uẩn đi theo vô minh. Do vậy, nó là một lực. Đoạn 24. Do sự tịnh chỉ ba hành. Tịnh chỉ ba hành nào? Nơi một người đắc nhị thiền, ngữ hành là tầm và tứ được hoàn toàn làm cho tịnh chỉ. Nơi một người đắc tứ thiền, thân hành là hơi thở vô, hơi thở ra được làm cho hoàn toàn tịnh chỉ. Nơi một vị đắc diệt thọ tưởng, ý hành là cảm giác và tưởng tức ý nghĩ được làm cho hoàn toàn tịnh chỉ. Đoạn 25. Do 16 loại tu tập về trí. 16 loại nào? Quán vô thường là một loại tu tập về trí. Quán khổ, quán vô ngã, quán ly dục, quán hoại, quán diệt, quán từ bỏ, quán quay đi là một loại tu tập về trí. Dự lưu đạo là một loại tu tập về trí. Dự lưu quả, nhất lai đạo, nhất lai quả, bất hoàng đạo, bất hoàng quả, A-la-hán đạo, A-la-hán quả là một loại tu tập về trí. Đấy là do 16 loại tu tập về trí này. Đoạn 26. Do 9 loại tu tập về định, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là những loại định tu tập. Và các tâm tứ, hỷ, lạc nhất tâm với mục đích đạt đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Ấy là do chính loại tu tập này. Chú thích: chính loại là bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc, và cận hành định đi trước mỗi một trong tám thứ định này, được mô tả trong câu cuối và được kể như một thứ định tu tập. Đoạn 27. Làm chủ có năm. Làm chủ sự tác ý, chứng đắc, quyết định, xuất và quan sát. Hành giả tác ý đến sơ thiền ở chỗ nào, lúc nào và trong bao lâu vì y muốn. Không có khó khăn trong sự tác ý, như vậy gọi là làm chủ sự tác ý. Hành giả đạt đến sơ thiền ở chỗ nào, lúc nào, trong bao lâu vì y muốn, vì y không có khó khăn trong việc chứng đắc. Như vậy là làm chủ sự chứng đắc. Hành giả quyết định thời gian nhập sơ thiền ở chỗ nào, lúc nào, vân vân. Như vậy là làm chủ về quyết định. Vì y xuất khỏi sơ thiền, vân vân. Như vậy là làm chủ xuất định. Vì y quán sát sơ thiền ở chỗ nào, lúc nào và trong bao lâu theo ý muốn. Không có khó khăn trong sự quán sát. Như vậy làm chủ về quán sát. Đây là năm thứ làm chủ. BS 1 nhỏ 97-100. Đoạn 28. Và ở đây câu do 16 loại tập luyện về trí nói lên số tối đa. Nhưng ở một vị bất hoàng, sự làm chủ là do 14 loại tu tập về trí. Nếu như vậy thì có phải là sự làm chủ xảy ra cho vị nhất lai do 12 loại và cho vị dự lưu do 10 loại? Không, bởi vì năm dục tham chướng ngại định không được từ bỏ nơi những vị ấy. Chính vì tham không được từ bỏ mà tịnh chỉ lực không được viên mãn. Vì chưa viên mãn tịnh chỉ lực nên vị ấy không thể chứng diệt, cần phải được chứng nhờ hai lực. Nhưng tham đã được từ bỏ nơi vị bất hoàng do hai lực, vị ấy có thể chứng diệt tận định. Bởi thế Đức Phật dạy: thiện tâm thuộc phi tưởng phi phi tưởng xứ, nơi một vị xuất diệt định là một duyên. kể như đẳng vô gián duyên cho sự đắc quả. BTN 1 La Mã, đoạn 159. Vì điều này được nói trong tác phẩm lớn Vatthana, chỉ liên hệ xuất diệt định nơi các vị bất hoàng. Chú thích: chữ thiện được dùng trong đoạn văn Vatthana chứng tỏ rằng nó chỉ áp dụng cho các vị bất hoàng, nếu không thì đã nói duy tác. Đoạn 29. Ở đâu có thể chứng diệt? Ở hữu năm uẩn, vì cần có sự chứng đắc liên tục tất cả thiền chứng. S. Bốn nhỏ 217. Mà ở hữu bốn uẩn thì không có sơ thiền vân vân, nên không thể chứng diệt định ở trong loài hữu bốn uẩn. Có người bảo vì thiếu căn cứ vật lý cho tâm ở hữu bốn uẩn, nói trắng ra là vì thiếu một thân xác. Đoạn 30 năm nhỏ. Tại sao họ đắc diệt định? Tại vì thấm mệt với sự sinh và diệt của các hành, nên những vị y đạt đến diệt định nghĩ rằng ta hãy an trú trong lạc trú hiện tại bằng cách không tâm và đạt đến tịch diệt niết bàn. Chú thích: đạt đến tịch diệt niết bàn là như nhập vô dư niết bàn. Đoạn 31. Sự chứng đạt xảy đến như thế nào? Diệt định phát sinh nơi một vị thực hiện các công việc chuẩn bị bằng cách nỗ lực tinh tiến với tịnh chỉ và tuệ quán, và làm cho tâm phi tưởng phi tưởng xứ chấm dứt. Người chỉ nỗ lực tinh cần với tịnh chỉ tức định mà thôi thì đạt phi tưởng phi tưởng xứ rồi cứ ở đấy. Còn người chỉ nỗ lực tinh cần với tuệ mà thôi thì đắc quả rồi dừng mãi ở đấy. Nhưng người nỗ lực tinh cần với cả hai định và tuệ, và sau khi làm các công việc chuẩn bị, sẽ làm cho chấm dứt tâm phi tưởng phi tưởng xứ và đắc diệt định. Đây là nói vắn tắt. Đoạn 32. Nhưng chi tiết thì như sau: khi một tỷ kheo muốn đắc diệt định, đã ăn xong, rửa sạch chân tay, ngồi xuống nơi chỗ đã soạn sẵn trong một nơi vắng vẻ. Sau khi xếp hai chân ngồi kiết già, để thân ngay thẳng, đặt niệm trước mặt, vị ấy đắc sơ thiền. Và khi xuất thiền, vị ấy thấy các hành trong đó với tuệ là vô thường, khổ, vô ngã. Đoạn 33. Tuệ này gồm ba là tuệ phân biệt các hành, tuệ để đắc quả và tuệ để đắc diệt định. Ở đây tuệ phân biệt các hành, dù chậm lục hay linh lợi, đều là nhân gần cho một đạo lộ mà thôi. Tuệ để chứng quả chỉ có giá trị khi nó linh lợi, thì giống như tuệ để tu tập một đạo lộ. Tuệ để đắc diệt định chỉ có giá trị khi nó không quá chậm lục, cũng không quá linh lợi. Bởi vậy, vị ấy thấy các hành ý với tuệ không quá chậm lục, cũng không quá linh lợi. Đoạn 34. Sau đó vị ấy đắc nhị thiền, và khi xuất, vị ấy thấy các hành với tuệ như trên. Sau đó hành giả đắc tam thiền, vân vân. Sau đó vị ấy nhập không vô biên xứ, và khi xuất, vì ấy quán các hành như trên. Cũng vậy, hành giả nhập vô sở hữu xứ, khi xuất, vì ấy làm bốn sự chuẩn bị, đó là: A nhỏ, không hại tài sản kẻ khác; B nhỏ, tăng chúng chờ đợi; C nhỏ, vị đạo sư triệu tập; và D nhỏ, định thời gian. Đoạn 35. A nhỏ, không hại tài sản người khác, ám chỉ những gì vị tỳ kheo có xung quanh mình, mà không phải là tài sản cá nhân gì ấy. Y bát, giường ghế, hay một gian phòng, hay bất cứ vật dụng nào khác mà vị ấy giữ nhưng thuộc sở hữu